Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1791, Nhất Giai Huyền Tiên. Góc truyện audio.com. Mọi người ở đây nghị luận giữa khe rãnh đầu cuối chính là cái kia thân ảnh bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó, đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái này đạo thân ảnh vậy mà một chút theo trong đất bùn bò lên. Cái này cũng chưa chết. Mọi người vẻ mặt kinh sợ. Người này nhìn qua rơi rất thảm, quần áo trên người nghiền nát, trên mặt cũng che kín máu loãng, nhiễm lấy bùn đất, thấy không rõ vốn hình dạng, chỉ có cặp kia đôi mắt, sáng ngời thanh tịnh, trong suốt sáng lên. Tô Tử Mặc nhìn qua chật vật không chịu nổi, cực kỳ thê thảm, nhưng liền trong chốc lát này, hắn thương thế bên trong cơ thể, đã tốt rồi 7-8 phần. Vết thương trên người, sớm đã khép lại, đình chỉ đổ máu, người này là cái nhất giai huyền tiên, ta đoán chừng là mới từ hạ giới phi thăng đi lên đấy. Chỉ là không biết làm sao sẽ từ phía trên đến rơi xuống. Rơi xuống tại chúng ta Phong Tuyết Lĩnh, Tô Tử Mặc có thể rõ ràng mà cảm nhận được, những người trước mắt này tản mát ra thần thức, tại trên người của hắn dò xét một vòng. Điệp Nguyệt đối với hắn đã từng nói qua, phi thăng thượng giới sau đó, sẽ phải gặp phải ba đại cảnh giới. Theo thứ tự là huyền nguyên cảnh, địa nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh, từng đại cảnh giới, đều có tất cả cửu trọng. Huyền nguyên cảnh tu tiên giả, liền xưng là huyền tiên. Những thứ này trong miệng người nhất giai huyền tiên, chắc hẳn chính là huyền nguyên cảnh nhất trọng tu tiên giả. Chỉ là nhất giai huyền tiên sao? Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới, tại hạ giới vượt qua tứ cửu thiên kiếp phi thăng, đã đến thượng giới, cũng chỉ là nhất giai huyền tiên. Tô Tử Mặc cũng tản ra thần thức, tại trước mắt cái này hàng chục cá nhân trên thân lướt qua. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác đến, trước mắt cái này hàng chục cá nhân tu vi cảnh giới. Tuyệt đại đa số đều là nhất giai huyền tiên. Chỉ là cầm đầu hai người là nhị giai huyền tiên. Chỉ là, ngay cả là đối mặt nhị giai huyền tiên, Tô Tử Mặc cũng có một loại cảm giác. Trong cơ thể mình lực lượng, có thể dễ dàng đem nghiền ép. Không phải là bởi vì cửu phẩm thanh liên chân thân, hoặc là bí pháp gì thần thông. Loại cảm giác này, tựa hồ là một loại cảnh giới trên áp chế. Tô Tử Mặc mới vừa vạn phi thăng thượng giới. Đối với thượng giới hết thảy, cũng còn không quá quen thuộc. Chỉ là cảm giác việc này có chút kỳ quặc. Tô Tử Mặc cảm thụ được dưới chân thổ địa. Hít vào không khí chung quanh. Nỗ lực đi cảm giác. Không thích ứng. Không quen thuộc. Nơi đây hết thảy, đều cùng thiên hoang đại lục có cự đại khác biệt. Bình thường mà nói, lấy cửu phẩm thanh liên chân thân huyết nhục cường độ, coi như là từ trên trời giáng xuống rơi xuống tại thiên hoang đại lục ở bên trên, cũng sẽ hoàn hảo không tổn hao gì, căn bản sẽ không bị thương. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc rơi xuống nhưng lại bị thương. Chủ yếu cũng là bởi vì, nơi đây mặt đất lực hút so với thiên hoang đại lục lớn hơn mấy chục lần. Nếu là không có độ kiếp, huyết nhục dung nhập thiên địa nguyên khí, liền đến chỗ này, bình thường người, sợ là căn bản không chịu nổi loại này lực hút, gặp tại chỗ bạo thể mà chết. Hơn nữa, Tô Tử Mặc vừa mới nhẹ nhàng đập mạnh đấy, rõ ràng có thể cảm nhận được, dưới chân thổ địa, còn cứng rắn hơn kiên cố. Thanh đồng phương đỉnh từ trên trời giáng xuống, cũng chỉ là tại đây mảnh thổ địa lên, ném ra một cái hố to. Nếu là lấy loại lực lượng này rơi đập tại thiên hoang đại lục ở bên trên, sợ là muốn va chạm ra một cái thật lớn thâm cốc. Chuyện gì xảy ra, đều cho lão tử tránh ra. Một cái tai to mặt lớn mặt tròn bàn tử từ bên ngoài chay tới, sắc mặt khó coi, khí thế hung hăng. Đoạn bàn tử đã đến, mau tránh ra. Hắc, hủy hơn 10 mẫu linh điền, tiểu tử này phải gặp tai ương. Một người khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói, cái kia Đoạn Thiên Lương lòng dạ hẹp hòi, táng tận thiên lương, chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ người này. Tuy rằng những người này giảm thấp xuống thanh âm, nhưng Tô Tử Mặc nhĩ lực cường đại, hay là nghe được rành mạch. Đoạn Thiên Lương đi vào phụ cận, chứng kiến cách đó không xa linh điền trên bẫy lớn, bốn phía lan tràn vết rách, một trương mặt tròn triệt để âm trầm xuống. Đoạn Thiên Lương chuyển động ánh mắt, rơi vào Tô Tử Mặc trên thân, lạnh lùng mà hỏi, đây là ngươi làm? Vâng, Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, nói, tại hạ mới tới quý địa vô ý đem những thứ này linh điền hủy diệt, không biết nên như thế nào đền bù tổn thất, kính xin chư vị chỉ rõ. Tô Tử Mặc biểu hiện được khách khí, cũng không phải cố ý yếu thế, chỉ là chuyện này đúng là hắn nên làm, đuối lý trước đây, huống chi hắn mới vừa vạn phi thăng thượng giới, chung quanh hết thảy đều là không biết, còn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Ha ha, nghe được Tô Tử Mặc lời nói này, mọi người ngược lại nở nụ cười, nhao nhao lắc đầu. Đoạn Thiên Lương sắc mặt càng thêm khó coi, cắn răng nói, hừ, hơn 10 mẫu linh điền hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi một cái nhất giai huyền tiên mệnh đều không có, cái này linh điền trên hơn 1000 chu tiên thảo đáng giá? Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt, trầm mặc không nói, xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng vào lúc này, một đạo ôn nhu thanh âm truyền đến, Tô Tử Mặc ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có 6 người hướng phía nơi đây đi tới. Cầm đầu là người trẻ tuổi nữ tử, khoác màu tuyết trắng áo khoác, từ từ đi tới. Cô gái này ngày thường rất đẹp, tú nhã tuyệt tục, trứng ngỗng mặt, đôi mắt đẹp thanh tịnh, nhẹ lấy đồ trang sức trang nhã, tóc xanh như thác nước, rủ xuống tại trên vai thơm. Nữ tử trên thân, bớt chút đồng ý mờ mịt tiên khí, ngược lại nhiều đi một tí giang hồ khí tức, làm cho người không tự giác cảm thấy thân cận. Tô Tử Mặc thần thức tại nữ tử trên thân lướt qua. Vị nữ tử này tu vi cảnh giới rõ ràng vượt xa trước mắt Đoạn Thiên Lương. Tô Tử Mặc sơ bộ phỏng đoán, nàng này vô cùng có khả năng là tứ giai huyền tiên. Thân phận của cô gái tựa hồ rất cao, sau lưng còn theo sau 5 cái thị vệ tựa như huyền tiên. Trong đó một vị nam tử người mặc chiến giáp, thần sắc lãnh khốc, chăm chú đi theo tại nữ tử sau lưng. Tu vi cảnh giới cùng nữ tử không sai biệt nhiều. Còn dư lại 4 vị thị vệ, cùng tại vị nam tử này sau lưng. Tu vi cảnh giới so với nam tử cũng yếu đi một tầng. Đại tiểu thư đến rồi. Linh điền trước trong đám người, truyền đến một tiếng thấp giọng hô, ra mắt đại tiểu thư. Ngay sau đó, linh điền mọi người nhao nhao đối với vị này trẻ tuổi nữ tử chắp tay hành lễ. Nữ tử mỉm cười, thần sắc ôn hòa, cũng ôm quyền đáp lễ, nói, chư vị khổ cực rồi, bái kiến Lương thống lĩnh. Mọi người lại hướng phía nữ tử sau lưng lãnh khốc nam tử hành lễ. Lãnh khốc nam tử hơi hơi gương cao đầu, thần sắc cao ngạo, chỉ là trong lỗ mũi phát ra một tiếng, coi như là đáp lại. Đoạn Thiên Lương chứng kiến hai người, cũng liền vội vàng chậm rãi đã chạy tới. Vừa rồi trên mặt âm trầm đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có ủy khuất cùng không cam lòng. Lớn tiếng kêu rên, đại tiểu thư, người muốn cho ta làm chủ a, ta mấy chục năm qua vất vả khổ cực, cẩn trọng, cần cù chăm chỉ quản lý lấy những thứ này linh điền, không dám có nửa phần lười biếng. Nghe đến đó, không ít người đều âm thầm bĩu môi. Chỉ nghe cái kia Đoạn Thiên Lương tiếp tục nói, mắt thấy Bồi Nguyên Thảo cùng Vũ Lâm Hoa sẽ phải thành thục, sao ngờ tới người này đem hơn 10 mẫu linh điền bị phá hủy, hơn 1000 gốc Bồi Nguyên Thảo cùng Vũ Lâm Hoa cũng không có á, đại tiểu thư, cái này có thể không phải lỗi của ta, đều do người này. Từ đầu đến cuối, Tô Tử Mặc đều không nói gì, cũng không có tranh luận, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, Trẻ tuổi nữ tử nhìn về phía Tô Tử Mặc, trong ánh mắt hơn nhiều một tia kinh dị, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia lương thống lĩnh lườm Tô Tử Mặc liếc, sau khi thấy người toàn thân bẩn thỉu như vậy đấy, dính đầy bùn máu, không khỏi sắc mặt lướt qua một tia chán ghét, thu hồi ánh mắt, không chịu nhiều hơn nữa xem. Cách chương.